dáng vẻ ngủ rất say, dáng người bé nhỏ rúc sát vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net